Chiến thần Hào Môn, chương 533, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 533 chương, ngươi muốn chết sao? Cao Á Lệ muốn tự tay bưng Cao Thành miệng. Mà Cao Bân càng muốn trực tiếp bẻ gãy Cao Thành cái cổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn đản này, làm sao cái gì cũng dám nói? Hay là đang Giang Ninh trước mặt nói? Cao gia rất đáng gờm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất giỏi mẹ ngươi a. Giang Ninh nở nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn Cao Thành liếc mắt, chợt ánh mắt rơi vào Cao Á Lệ tả đệ trên người, thấy hai người tê cả da đầu. Cao gia, xem ra thực sự rất đáng gờm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nhẹ nhõm nói, lại như búa tạ thông thường, nghiêm khắc nện ở Cao Á Lệ tả đệ trên ngực, để cho bọn họ có một loại muốn hộc máu xung động. Đối với, không sai, ngươi bây giờ mới biết được sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đợi Cao Á Lệ tả đệ hai cái nói, Cao Thành tiếp tục cười lạnh nói, ta cho ngươi biết, chậm, câm miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Á Lệ không thể nhịn được nữa. Cao Thành còn như vậy tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ xuống phía dưới. Bọn họ Cao gia, tuyệt đối sống không quá đêm nay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xong, thực sự xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao gia thật tốt cục diện, sợ rằng sẽ bị Cao Thành tên khốn kiếp này nói mấy câu liền cho triệt để phá hủy. Nàng không biết lúc này Giang Ninh rốt cuộc có bao nhiêu sức sống. Đó không phải là nàng Cao gia có thể chịu được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Thành lại cho rằng, một tiếng này câm miệng, là Cao Á Lệ quát lớn Giang Ninh. Hắn hừ một tiếng, vẻ mặt nhìn có chút hả hê, muốn nhìn một chút Giang Ninh đến cùng sẽ có kết quả gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đắc tội Cao gia, là nhiều sáng suốt cử động, Giang Ninh chỉ có chết rồi mới có thể biết chưa. Mà đứng ở bên cạnh hắn Tần Mục thì càng là đắc ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lắc đầu, lạnh lùng nhìn Giang Ninh, thầm nghĩ trong lòng, nhỏ nhỏ một người tài xế, không biết sống chết a, ngay cả Cao gia cũng dám đắc tội. Hiện tại, ngay cả các ngươi Lâm thị tập đoàn đều phải xui xẻo rồi. Lâm tiểu thư, thực sự là rất xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Á Lệ đầu óc nhanh chóng chuyển động, nàng như thế nào đi nữa cùng Giang Ninh cầu tình đều vô dụng. Giang Ninh tính khí nàng biết, chỉ cần Giang Ninh sinh khí, na Cao gia liền triệt để xong đời. Ngày hôm nay trường tử hội này, mời toàn bộ Thịnh Hải mỗi bên nghề nghiệp người. Đợi lát nữa, ta lại vì Lâm tiểu thư nhất nhất giới thiệu. Người xem thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ thật ngẩn người. Biết trước mắt Cao Á Lệ tả đệ hai cái, rõ ràng thân phận không bình thường. Người chung quanh chứng kiến bọn họ đều trở nên khẩn trương. Nhưng bọn hắn đối với mình dường như rất khách khí a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Thật nhìn Giang Ninh liếc mắt, thấy hắn không nói chuyện, gật đầu nói, tốt, vậy thì vất vả rồi. Chợt, Cao Á Lệ lại quay đầu nhìn Tô Vân, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Tiểu muội muội, hoan nghênh ngươi, có gì cần, cứ mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Vân nhưng thật ra có vẻ rất bình tĩnh. Nàng nhưng là biết, trước mắt nữ nhân này, đối với mình tỷ phu Giang Ninh, đó hoàn toàn là kính nể. Dĩ nhiên, còn có người ở trước mặt nàng, nói mình anh dễ nói bậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Cao Thành, đầu óc có phải hay không có bao? Đa tạ tỷ tỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Vân bất kể này, hắn hiện tại trong mắt của cũng chỉ có này mỹ thực. Cao Á Lệ âm thầm hít sâu một hơi, thu xếp ổn thỏa Lâm Vũ Thật cùng Tô Vân, lúc này mới nhìn Giang Ninh, có thể hay không mượn một bước nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh không có phản đối. Cao Á Lệ vẫy vẫy tay, bên người một mảnh đen kịt người lui xuống. Có Cao Bân ở chỗ này, không ai cảm thấy Giang Ninh còn có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phòng khách quý, Giang Ninh đi vào, trực tiếp ngồi ở chủ vị. Cao Thành nhất thời liền phát hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người muốn chết sao? Hắn nộ xích, đây không phải là ngươi một cái tài xế quèn có thể chỗ ngồi. Cút cho ta xuống tới. Bằng không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Cao Á Lệ nộ xích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng lạnh lùng nhìn Cao Thành, còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không? Cao Thành ngẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Á Lệ dĩ nhiên mắng hắn. Hắn là ở giữ gìn Cao gia uy danh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá là một cái chính là tài xế quèn, đối với hắn khách khí như vậy làm cái gì? Trực tiếp đánh chết ra bên ngoài không được sao? Cách chương.